Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 17, cám heo là dược. Góc truyện audio.com. Sắp đi học rồi, chùa Nui Ki tặng nàng nha. Go, GT. Lý Thị ngơ ngác nhìn một màn này. Mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư cổn động hầu. Nàng khổ cực tồn vốn riêng. Một bộ phận cứ như vậy bị Mộ Tiêu Thư nuốt. Nuốt mất. Mộ Tiêu Thư ở một cái nghi ngờ vấn, nếu bạc có thể mua rất nhiều ăn ngon, vì sao ngân phiếu lại không thể ăn? Mọi người hầu như muốn cười ngất. Đây chính là một vạn lượng a. Một vạn lượng, không phải là một lượng, cũng không phải mười lượng a, trời ạ, này tạo nghiệt cái gì? Một vạn lượng ngân phiếu, nếu như cho các nàng thật tốt, cả đời vinh hoa phú quý a, kết quả lại bị một kẻ ngu si ăn hết. Người ở chỗ này đều đau lòng. Giống như Mộ Tiêu Thư ăn tươi chính là hạnh phúc cả đời các nàng. Muốn nói người có chịu nhất, còn có Lý Thị, người khác đau lòng, dù sao không phải là tiền của các nàng. Thế nhưng Lý Thị, những thứ này đều là nàng dụng hết tâm cơ để giành được a, nàng dễ dàng nuốt được sao? Lý Thị tiện tay bắt một món khác, cười gằn liền muốn đi đánh Mộ Tiêu Thư. Dừng tay, Mộ Tiêu Thư trừng mắt nàng kêu lên. Trên tay ngươi chính là giải dược, đập hư liền mất, đến lúc đó đừng trách đến trên đầu ta a, còn muốn gạt người. Ngươi cho ta là ngu phải không? Lý Thị mắng xong, đột nhiên ý thức được trí lực kiện toàn của các nàng. Tại sao lại bị kẻ ngu si xoay quanh? Hảo Đoan Đoan, nàng thế nào lại không duyên cớ đã đánh mất một vạn lượng bạc? Đừng nói bạc, tay nàng bây giờ còn chưa tốt. Cách hai ngày phải thay dược một lần. Lỗ mũi của nàng đến bây giờ còn rất đau. Nữ nhi bảo bối của nàng trúng độc nằm ở trên giường. Chờ nàng đi cứu, tay chân của nàng cũng trúng. Đã chờ chết. Một kẻ ngu si hồ đồ. Vì sao lại khiến nàng tiền mất tật mang? Lý Thị nghi ngờ đánh giá Mộ Tiêu Thư. Không hề nghi ngờ. Kẻ ngu si vẫn là kẻ ngu si. Nhưng khi nàng xem ánh mắt của Mộ Tiêu Thư, nàng ngẩn người. Hai mắt ngây thơ thủy linh. Muốn nói nàng xả, rồi lại không giống. Muốn nói nàng không ngu, vừa tựa hồ không pha bất kỳ tạp chất gì. Cái gì không vào được mắt của nàng? Lý Thị biết rõ từ trong đôi mắt đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Nàng tự nhận rất am hiểu, nên đem nô bộc đều vững vàng khống chế ở trong tay của mình. Thế nhưng đối mặt với Mộ Tiêu Thư, nàng lại đột nhiên mê mang. Nàng rốt cuộc là ngu hay không ngu? Phu nhân, trước đem vật để xuống đi. Một nha hoàn nhỏ giọng nói rằng. Lý Thị lúc này mới nhớ tới bản thân dơ một chén cơm lọ nồi. Này thật có thể giải độc. Nàng vấn Mộ Tiêu Thư. Ngược lại ta ăn nó thì tốt rồi. Mộ Tiêu Thư mãn bất tại hồ nói. Lý Thị ghét bỏ nhìn nó một mắt. Loại vật này là người ăn sao? Phu nhân, này, thực vật của nàng đều là nô tỳ đưa tới. Làm sao có thể giải a? Nàng nhất định là đang nói láo. Lý Thị nhíu mày, đổi lại trước đây, nàng cũng là thế nào cũng không tin nó có thể giải độc. Thế nhưng trong nhà này của Mộ Tiêu Thư không có gì cả. Có thể dùng cái gì giải độc, nói không chừng chó ngáp phải ruồi. Lo lắng một lát, nàng có một chủ ý, ta đây trước hết mang về đi nhìn thử một chút. Nếu là vô dụng, cẩn thận da của ngươi. Lý Thị nói xong. Mang theo tâm phúc của nàng đi ra tú viên. Trần bà tử vấn, thực sự cấp cho tam tiểu thư ăn cái này à? Cước bộ của Lý Thị dừng lại. Nói, các ngươi mang trang bà tử đến. Trần bà tử sửng sốt. Sau đó hiểu ý tứ của Lý Thị. Nàng là muốn dùng trang bà tử thử xem. Giải dược, này, dù sao loại vật ghê tởm này. Làm sao có thể cho tiểu thư dùng? Nếu có dùng, chịu chút cũng không có gì. Ngược lại loại vật này còn nhiều mà. Đến trù phòng lấy một chén là được. Nếu như vô dụng, tam tiểu thư cũng không cần chịu tội. các nàng xuất động bốn sai vặt thân thể khỏe mạnh. Lúc này mới đem Trang bà tử từ trong nhà mang đến. Trang bà tử trúng độc vẫn là một thân phì nhục. Sắc mặt cũng không mặt mày hồng hào như ngày thường, mà là một mảnh cho đen. Một chén cơm uy xuống phía dưới. Kế tiếp chính là đợi. Thời gian một nén nhang. Một nha hoàn hào hứng chạy đi tìm Lý thị. Trang bà tử nàng tỉnh. Lý thị đánh bàn tính. Xem vốn riêng của mình còn dư lại bao nhiêu. Nghe xong lời này lập tức đem bàn tính ném một cái. Nắm nha hoàn vấn. Người nói là sự thật. Nha hoàn gật đầu. Trang bà tử khí sắc hiện tại vẫn khỏe. Cũng có thể rời giường đi lại. Trên người cũng có khí lực. Nàng đói bụng đến hoảng. Chúng ta lấy đồ ăn cho nàng. Mau, mau gọi Liễu đại phu. Lý thị mừng rỡ. Không nghĩ tới sự tình còn thật là như nàng nghĩ vậy. Chó ngáp phải ruồi để một chén cơm giải độc của Mộ tiêu thư. Nói như vậy nữ nhi nàng cũng được cứu rồi. Liễu đại phu nguyên tưởng rằng Lý thị thay đổi chủ ý, liền vội chạy tới. Phải biết rằng đây là một khoản làm ăn lớn. Làm thành hắn có thể có không ít chỗ tốt. Thế nhưng hắn vừa tới, đã bị người lãnh tới trước mặt một bà tử. Để hắn bắt mạch, Liễu đại phu tâm bất cam tình bất nguyện nghe theo. Tức giận nói, thân thể nàng rất tốt. Phu nhân tìm lão phu liền vì cái này. Phu nhân đối với nữ nhi mình còn không bằng một hạ nhân tốt. Sau khi Lý thị nghe xong tự tiếu phi tiếu. Nói rằng, nàng thực sự không có việc gì. Không có, trúng độc gì. Hừ, lão phu bắt mạch ngươi vẫn chưa yên tâm. Lý thị cũng tự tay thay Trang bà tử trần qua mạch. Chỉ là như trước có chút lo lắng. Nghe nói như thế tảng đá lớn trên tâm mới rơi xuống. Đem tiền xem bệnh đưa cho Liễu đại phu. Lý thị nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ tiễn đại phu đến cửa chính. Liễu đại phu tuy rằng nghĩ kỳ quái. Nhưng là không dây dưa. Chỉ là trong lòng cười nhạt. Đến cuối cùng cũng là cầu hắn. Lý thị gọi tới nha đầu vì Mộ tiêu thư đưa cơm. Để cho nàng chuẩn bị y theo giàng kia. Làm một chén cơm lộ nồi. Nha hoàn kia hoan thiên hỉ địa đi. Chờ tam tiểu thư tỉnh. Đây chính là một cái công lớn a, Trang bà tử. Thân người đã tốt. Lý thị mặt lạnh vấn. Tốt rồi. Đa tạ phu nhân cứu giúp. Ta còn tưởng rằng sẽ chết trong tay kẻ ngu si kia. Nói đến kẻ ngu si. Trang bà tử nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm. Ngươi đi chuẩn bị roi cho tốt. Phải dùng loại mang theo gai. Next. GT. Cách chương.